Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Cô Dâu Địa Phủ của tác giả Kinh Hỷ. Tập 12. Bà cả tiều tụy đi không ít, mắt quầng thâm, da sạm lại. Gặp được con gái thì liền bật khóc tức tưởi, không ngừng mắng chửi Vân Xuyên, đổ mọi uất ức mình phải chịu lên người cô. Mẹ, lần này con thoát chết trở về chính là để loại bỏ triệt để con tiện nhân Vân Xuyên đó. Mẹ nghe con nói đây, thai phụ ngoài kia phải chăm sóc và bảo vệ kỹ lưỡng. Chỉ cần cô ta sinh con ra, chúng ta sẽ có cơ hội báo thù. Ngay lập tức, bà cả sai gia đình bố trí căn phòng kín đáo, đảm bảo không ai có thể biết về sự tồn tại của thai phụ kia. Mẹ, dạo này phủ tướng quân như thế nào rồi? Có động tĩnh gì hay không? Con muốn tìm thái bà nói chuyện. Thái bà chết rồi con. Tự nhiên lại chết. Chỉ nghe tướng quân phủ thông báo là bệnh nặng qua đời. Nhưng ai chẳng biết thái bà khỏe mạnh, so với mẹ thì còn dẻo dai hơn nhiều. Mẹ đoán là có ẩn tình gì đó, nhưng mà thông tin đều bị giấu kín, không ai biết thực hư cả. Chết rồi sao? Bà ta như vậy mà đã chết rồi sao? Thấy con gái cứ lặp đi lặp lại với vẻ khó tin, bà cả lo lắng hỏi dồn. Còn làm sao vậy? Có chuyện gì cần nói với thái bà? Con và thái bà thì có liên hệ gì chứ? Con gặp thái bà trên chùa Quan Thượng. Thái phụ kia cũng là người của bà ấy. Vì xảy ra chuyện rắc rối nên con đưa cô ta về đây tìm thái bà. Nào ngờ bà ta đã... Nói vậy thái bà cũng đã biết chuyện trao đổi người rồi sao? Thục Hiên gật đầu. Nhìn bà cả tỏ ra lo lắng bất an, cô ta liền dịu giọng nói. Mẹ đừng lo. Chính vì thấy bà biết con và con tiện tỳ kia trao đổi thân phận, gả vào phủ tướng quân, nên mới giao cho con nhiệm vụ chăm sóc thai phụ đó. Bà ấy nói chỉ cần con chăm sóc tốt thai phụ, thì những thứ thuộc về con đều sẽ nằm trong tay con. Hiền à, thai phụ kia quan trọng đến vậy sao? Rất quan trọng. Cô ta đang mang trong mình một bào thai của dục quỷ. Thứ này sẽ giúp chúng ta được như mong muốn đó. Bà cả còn chưa hết thảng thốt thì con trà đã từ bên ngoài đi vào. Tiểu thư à, cô ta đói rồi. Thục Hiên quay sang nói với bà cả. Mẹ cho người chuẩn bị gà sống, mèo sống, bất cứ động vật gì còn sống ném cho cô ta ăn đi. Hả? Có cô ta ăn sống động vật sao? Mẹ, sao mẹ phải lo sợ vậy? Chẳng phải con cũng từng gì để kéo dài sinh mệnh, mà đã ăn tim cho con để duy trì sinh khí đó sao? Mẹ cứ làm theo đúng lời con dặn. Nếu để cô ta đói, cô ta ăn cả thịt người đó. Con nên đã bị cô ta ăn hết rồi. Bà cả cũng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm tính của Thục Hiên. Trước giờ bà ta vì muốn con gái được sống nên bất chấp làm trái luật trời. Nhưng thấy con gái hiện giờ mạnh bạo, trong ánh mắt lại luôn ẩn chứa sự nhẫn tâm, bà ta không biết nên mừng hay lo sợ, trong lòng vô cùng rối bời. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cho người chuẩn bị theo đúng lời Thục Hiên. Đúng theo dự định, ngày hôm sau Vân Xuyên đi ra ngoài, tìm đến tiệm bán đồ pháp bảo, nhưng cửa tiệm đóng cửa im lìm, gọi khản cổ cũng không có ai trả lời. Triệu Ý và Thiết Ngôn đi cùng cô. Y ra hiệu cho Thiết Ngôn, hắn liền vòng qua lối cửa sau. Cửa tiệm này rất lạ đó. Ta cảm nhận được dấu tích của người miêu. Người miêu sao? Triệu Ý không trả lời. Y chăm chăm nhìn vào cánh cửa đóng kín, nghe tiếng lạch cạch. Thiết Ngôn ở bên trong đã mở được cửa ra cho họ vào. Đồ đạc trong tiệm chẳng còn lại là bao, toàn là những thứ không đáng giá. Ngay cả viên đá xanh kia cũng đã được mang đi. Chỗ đặt viên đá để lộ ra một mảng không dính bụi, chứng tỏ bọn họ mới dọn đi không lâu. Họ đã dọn đi hết rồi sao? Sao có thể đi nhanh vậy được? Không biết đã xảy ra chuyện gì. Xuyên gì à? Khi em đến đây, có làm việc gì bất thường hay không? Việc bất thường thì không có, chỉ là lấy chút máu nhỏ xuống viên đá xanh để kiểm tra tu vi thôi. Sao vậy Tuấn Quân? Em chắc chắn là đá xanh chứ? Dạ, em nhớ rất rõ. Cả Thiết Ngôn cũng thấy nữa. Nhìn sắc mặt Triệu Ý không được tốt lắm, Vân Xuyên và Thiết Ngôn nhìn nhau khó hiểu. Trong lúc Vân Xuyên ra ngoài hỏi thăm quán xá bên cạnh về chủ tiệm pháp bảo, thì Triệu Ý quan sát khắp nơi, xem có tiệm kiếm được chút gì liên quan tới miêu tộc hay không. Thiết Ngôn vừa mở cái tủ ra, bên trong có hai vật màu đen nhảy bổ lên người hắn. Hai con mèo đen mắt xanh cào rách áo Thiết Ngôn, xuyên vào da thịt khiến cho hắn ngã ra đất. Những vết xước cũng thâm lại, rỉ ra máu đen. Triệu Ý lập tức lôi Thiết Ngôn lại, nhìn hai con mèo vươn móng vuốt, nhe răng hung tợn. Lùi về sau đi, chúng là miêu quỷ. Vân Xuyên bên ngoài nghe động chạy vào. Một trong hai con miêu quỷ nhằm vào cô mà nhảy lên tấn công. Không biết có phải do lần trước đã đánh nhau với mèo hóa cáo nên phản xạ nhạy bén hơn hay không. Cô nhanh tay rút trăm đâm tới, nhưng trăm trong tay cô là trăm bạch ngọc, không phải một tử trăm. Con miêu quỷ bị đâm trúng chỉ hơi rỉ máu, ngược lại nó càng thêm hung dữ hơn, chuẩn bị nhảy bổ lên người Vân Xuyên một lần nữa. Triệu Ý kéo Vân Xuyên qua chỗ mình, một đao chém xuống, thân thể miêu quỷ bị xẻ làm đôi, một làn khói đen bay lên. Triệu Ý tung ra một lá bùa, bùa phát sáng chặn đường lui của dạ quỷ bên trong con mèo. Triệu Ý lẩm nhẩm độc chú, dạ quỷ lập tức tan biến. Con miêu quỷ còn lại nhân cơ hội đó vọt ra cửa sổ. Lúc đứng trên bậu cửa, nó còn quay lại nhìn họ một lượt bằng ánh mắt rất quái dị. Tiểu Ý rút dao nhỏ ra phóng tới, nhưng con mèo đã nhanh chóng né được rồi biến mất. Tiểu Ý dìu Thiết Ngôn đứng dậy, mặt mũi của hắn đã tái nhợt cả đi. Người bị miêu quỷ cào trúng coi như đã trúng độc. Y nhanh chóng đưa Thiết Ngôn về phủ, dùng nước ấm rửa sạch vết thương, sau đó cho hắn uống một viên giải độc. Chữ ý à, miêu quỷ xuất hiện trong tiệm pháp bảo, có phải là để đợi chúng ta tới hay không? Chữ ý nghe Vân Xuyên hỏi, y cân nhắc một lúc rồi đáp. Là tuyên chiến. Xuyên gì? Ta nghi ngờ khi em tới tiệm pháp bảo, dùng máu nhỏ vào viên đá xanh đó, người miêu tộc đã chú ý tới em. Khả năng cao tiệm pháp bảo đó là của người miêu. Chàng thật sự chưa từng kỳ thủ chút quán gì với người miêu tộc sao? Triệu Ý không do dự gật đầu, đáp chắc nịch. Chưa bao giờ. Cho nên ta nghi ngờ họ tìm tới ta là vì nguyên do khác. Ta đã cắt cử rất nhiều thuộc hạ ngầm điều tra, thì thấy những nơi ta đến đều xuất hiện người miêu tộc. Có điều ta vẫn chưa hiểu được vì sao vừa rồi họ lại nhắm vào em với Hoàng Phi. Triệu Ý lo lắng nhìn cô, bàn tay to lớn nâng má cô lên. Suy nghĩ em, ta đã định cả đời rong ruổi trên lưng ngựa, không muốn lập gia đình. Nay sống mai chết, không ai biết trước được, sợ sẽ khiến người thân đau buồn. Bây giờ có em bên cạnh, ta vừa mừng vừa lo. Ta chỉ sợ không bảo vệ được em. Vân Xuyên duỗi tay chạm lên ấn đường Triệu Ý, miết nhẹ khiến cho đôi lông mày rậm của y đang trao lại phải giãn ra. Triệu Ý, nếu không gặp được chàng, em cũng không biết phải tin tưởng ai. Ở bên cạnh chàng em không sợ gì cả. Nguy hiểm đến thì tuyên chiến với nguy hiểm, cái chết đến thì đối đầu với cái chết. Em cũng muốn dựa dẫm ý lại vào chàng, em muốn nắm tay chàng đi hết cuộc đời này. vì tương lai mà cố gắng. Triệu Ý hiểu hết tâm tư của Vân Xuyên, ôm lấy cô thật chặt. Cả đời này sẽ không bao giờ buông cô ra. Mà chàng giỏi như vậy, hồi nhỏ chắc cũng được rèn luyện rất khắc khe hả? Ừ, đặc biệt khắc khe. Ngay cả khi đau ốm cũng không được nghỉ ngơi, vẫn phải vật lộn tranh giành đồ ăn với hai con sói đói. Thấy bà nuôi dưỡng chàng theo cách đó sao? Xuyên Nhi, đã là con nhà tướng, sớm muộn cũng sẽ rơi vào cảnh máu chảy đầu rơi. Những chuyện đó vốn chẳng đáng kể gì đâu. Vân Xuyên đẩy Triệu Ý ra, đột nhiên cởi áo của y. Nhìn những vết sẹo đang nhau chằng chịt, cô vừa thương vừa khâm phục. Ở bên nhau đã được một thời gian, nhưng cô không muốn đề cập đến. Chỉ nghĩ đã ra xa trường thì sao tránh được việc bị thương. Nhưng không ngờ những vết sẹo trên người Triệu Ý còn do thái bà gián tiếp gây ra. Cô kéo áo Triệu Ý vào, thấy y dịu dàng nhìn mình, liền ôm lấy khuôn mặt của y mà hỏi. Triệu Ý, làm sao chàng vượt qua những năm tháng đó? Xuyên Nhi, ta cũng như em, đều tự nói với bản thân mình phải mạnh mẽ để tiếp tục sống. Cô hôn lên chóp mũi của y rồi thủ thỉ. Chàng thật giỏi, thật nhiều nghị lực. Ở cạnh chàng em không cảm thấy sợ hãi gì cả. Lúc em nghĩ tất cả đều chấm hết thì chàng luôn là người xuất hiện để cứu em. Có phải chàng đã tiên đoán được nên xuất hiện kịp thời hay không? Ý cười trong mắt của Triệu Ý càng đậm hơn. Y hôn nhẹ lên trán cô, mũi cô, rồi tới bờ môi mềm của cô. Sau đó thì thầm. Ta không gọi đó là tiên đoán, ta gọi là duyên phận. Câu nói này cứ làm cho Vân Xuyên tủm tỉm mãi không dứt. Mấy ngày sau vẫn thi thoảng nhắc lại để trêu chọc chồng mình. Tiết Ngôn khỏe mạnh lại. Hắn nói những vết cào của miêu quỷ không tan hết, hằn lại trên da thịt và thâm cả lại, biến thành những vệt sẹo dài. Đầu giờ thìn, Vân Xuyên và Triệu Ý đang ăn sáng thì có vị nội quan từ kinh đô tới, truyền thánh chỉ đón Triệu Ý nhập cung, nói rằng trong cung bị ma quỷ quấy phá, một vài hoàng tử và công chúa đã bị nhiễm bệnh lạ. Tướng quân à, biên cương nhiều năm được ngài trấn giữ yên ổn, song những thứ bạn môn tả đạo của nước địch không thể lường hết được. Hiện giờ chúng đã lan nhập vào hoàng cung, bệ hạ hết sức lo lắng, mong tướng quân mau mau nhận chỉ nhập cung. Triệu Ý nhìn Vân Xuyên, trong mắt tràn ngập lo lắng. Cô mỉm cười với y, sau đó nói với nội quan truyền chỉ. Xin công công đợi một lát. Nói xong, cô và Triệu Ý trở về phòng riêng. Đột nhiên trong hoàng cung lại sinh biến, nhất định là có rắc rối lớn ở đây. Xuyên Nhi à, em không cần phải cùng ta vào cung đâu, nhưng mà cũng không thể ở lại phủ. Tốt nhất là tới U Linh Cốc đi, nơi đó sẽ an toàn cho em. Biết Triệu Ý lo nghĩ cho mình, sợ rằng nếu trong hoàng cung thực sự có dịch bệnh do tà thuật gây ra sẽ ảnh hưởng đến cô, Vân Xuyên cũng chỉ đành chuẩn bị đồ cho Triệu Ý nhập cung. Triệu Ý hôn lên trán Vân Xuyên lần cuối. Y cảm thấy việc được gọi nhập cung lần này không đơn giản. Dẫu rất muốn ở bên cạnh bảo vệ người vợ bé nhỏ này, nhưng chỉ đành lưu luyến rời đi. Trước khi đi, Triệu Ý lật lòng bàn tay Vân Xuyên, viết vào đó hai từ. Vân Xuyên nhìn hai từ đó, mỉm cười gật đầu, rồi nắm tay lại. Hai từ đó cũng biến mất đi. Triệu Ý không đưa Tiết Ngôn theo, mà chỉ mang thêm 20 thuộc hạ, dặn dò Tiết Ngôn bảo vệ Vân Xuyên chu toàn. Vân Xuyên chuẩn bị xong, Tiết Ngôn đưa theo 10 thuộc hạ còn lại, hướng về U Linh Cốc mà di chuyển. Vân Xuyên không thích ngồi xe, cô leo lên ngựa, đi cùng bọn họ. Chợt trong không gian vọng lên vô số tiếng côn trùng bò. Vân Xuyên quay đầu nhìn, thấy phía sau là hàng ngàn con côn trùng đang lũ lượt lan trên mặt đất, đuổi theo bọn họ. Chạy mau, là cổ trùng! Vân Xuyên hét lớn, Tiếp đó thúc ngựa chạy thật nhanh. Thiết Ngôn lúc này mới ra lệnh cho thuộc hạ: phóng hỏa trong. Đám thuộc hạ cứ như được dặn dò từ trước, liền rút ra những chiếc ná nhỏ, đặt lên những mũi châm tẩm dầu hỏa, đốt lên, nhắm bắn về phía sau. Hỏa châm rơi như mưa vào đám cổ trùng, khiến cho chúng hoảng loạn bò tản ra. Vô số con bị trúng lửa cháy khét lẹt. Thiết Ngôn phấn khích nói với Vân Xuyên: đồ tài học theo phu nhân mà làm đó, rất hiệu quả. Nhưng còn chưa vui mừng được lâu, một đàn trùng bay từ trên không xà xuống, dày đặc che kín như một tảng mây đen. Vân Xuyên hoảng hốt, rút từ trong túi ra một lá bùa, đốt lên không hỏa. Vô số những đốm lửa nhỏ nóng trực từ từ hiện ra. Khi đã đạt đến kích cỡ mà tu vi Vân Xuyên hiện có, liền tỏa ra sức nóng lao vào đám trùng bay. Cô cắn máu đầu ngón tay, viết thêm lên bùa một chữ viêm, tượng trưng cho lửa lớn. Quả nhiên sức mạnh của không hỏa tăng thêm gấp 2-3 lần, khiến cho đám trùng bay rơi ào ào xuống như mưa, bị thiêu đốt cháy khét lẹt. Thiết Ngôn lúc này cũng mở ra được một đường tháo chạy, liền thúc giục mọi người: phu nhân, mau chạy về phía trước, chúng kéo đến nhiều sẽ không chống lại được đâu. Vân Xuyên giữ cương ngựa, thúc vào bụng ngựa một cái, con ngựa cất vó phi nước kiệu. Phía sau Thiết Ngôn và thuộc hạ cũng đang bám sát. Đột nhiên từ phía trước xuất hiện hai bóng ngựa. Ngồi trên ngựa là hai người mặc đồ thổ cẩm người Miêu. Họ trùm kín mít, tay cầm quyền trượng, treo đủ thứ vòng bạc và dây nhợ, phát ra âm thanh dụ hoặc. Keng lên một tiếng, Vân Xuyên chỉ kịp cúi đầu né tránh quyền trượng văng về phía mình. Quyền trượng kia đánh vào cây trăm bạch ngọc trên đầu cô, khiến cho nó rơi xuống đất. Hai người Miêu kia ghìm cương ngựa không đuổi theo nữa, nhìn theo bóng đoàn người Vân Xuyên rời đi. Một trong hai nói: người về báo với chủ nhân, ta đi theo dõi chúng. Cựa chạy không ngừng nghỉ, băng qua đầm lầy, đến khi mặt trăng quyết treo lơ lửng giữa trời mới dừng lại. Vân Xuyên lảo đảo xuống ngựa, ngồi thập xuống vì quá mệt. Nghỉ ngơi một lúc, Vân Xuyên ra lệnh tiếp tục tới U Linh Cốc. Nghĩ lại trước đây, lần đầu tiên cô tìm tới U Linh Cốc, còn tưởng rằng mình sẽ một đi không trở lại. Nào ngờ vào động quỷ thần, lại quen biết được với những người bạn tốt. Anh em U Linh U Lan tuy là quỷ ngàn năm, nhưng giúp đỡ cô rất nhiều. Vân Xuyên cũng muốn một ngày nào đó, cô có thể trả lại cho họ những ân huệ này. Nhưng cô biết, có lẽ mãi mãi sẽ không trả hết được. U Linh Cốc vẫn yên tĩnh và quỷ dị như thường ngày. Thiết Ngôn phân phó năm thuộc hạ canh giữ ngoài hẻm núi dẫn vào cốc, còn những người khác theo Vân Xuyên tiến vào. Mấy con chó đầu người nhìn thấy Vân Xuyên thì vẫy đuôi mừng rỡ, khuôn mặt người còn nhếch lên một nụ cười trông vô cùng quái đản. Đám thuộc hạ nhìn thấy cũng toát mồ hôi lạnh. Vân Xuyên nghe U Lan nói chó đầu người vốn dĩ từng là người, nhưng do khi còn sống giết và ăn thịt quá nhiều chó, nên khi chết đi đầu thai thành thứ quỷ nửa người nửa chó như vậy. Quả thực là một sự trừng phạt vô cùng hà khắc của địa ngục. Nhưng âm ti chính là như thế, không vì tình riêng, không vì xuất thân địa vị, chỉ căn theo nghiệp quả mà làm việc, công bình liêm chính, không ai thoát được. U Lan nói U Linh mấy ngày nay đều say xỉn, rượu hắn uống còn nhiều hơn lượng nước cả trăm năm nay hắn tắm. Biết U Lan nói thế cho vui, mà cô không cười được, liền đi tìm U Linh nói chuyện với hắn cho giải khuây. U Linh ngật ngưỡng ngồi trên cái bàn trong vườn, đang cầm vò rượu mà tu ở ngực. Nghe tiếng bước chân, lại ngửi được mùi hương hắn nhung nhớ, liền đặt cạch vò rượu xuống, không thèm quay đầu mà nói với Vân Xuyên: Xuyên gì? Cô tới tìm bổn thượng làm gì? Tên đần kia có đi theo cô hay không? Vân Xuyên đi về phía U Linh, giật lấy vò rượu của hắn đưa lên, ngửa cổ tu một hớp, khiến cho hắn trợn mắt kinh ngạc. Tướng quân nhà tôi vào cung trừ tà theo lệnh hoàng đế rồi. Tôi tới đây nương nhờ bạn tốt của mình, có được không? Ai là bạn tốt của cô? Bổn thượng đây mới không thèm làm bạn tốt với cô. Có tên Đặng tướng quân kia rồi thì liền đá bổn thượng qua một bên. Cái đồ vô lực tâm. Hắn giật lấy vò rượu tu một hơi. Rượu cay nồng chảy xuống ướt đẫm cả ngực áo. Vân Xuyên im lặng nhìn U Linh một hồi, cảm thấy không biết phải nói gì, lại nghe hắn lầu bầu tiếp. Cô không cần nói bổn thượng cũng biết. Bổn thượng và cô kiếp này có duyên gặp gỡ, nhưng chỉ có thể dừng lại ở tình bạn. U Linh cười điên mấy tiếng, dúi cho cô vò rượu, rồi nói. Uống đi. Hôm nay cô phải uống rượu cùng bổn thượng, không say không được đi ngủ. Vân Xuyên mỉm cười, đưa vò rượu lên uống. Cô không để ý tới cặp mắt khói của U Linh, nhìn mình tràn đầy nuối tiếc. Khi cô đặt vò rượu xuống, hắn lại vui vẻ nhấc lên mà tu ở ngực. Thiết Ngôn sáng sớm ngày hôm sau đã dẫn theo ba thuộc hạ rời khỏi U Linh Cốc đi đâu đó không biết. Vân Xuyên ở U Linh Cốc đến ngày thứ tư thì xảy ra chuyện. Trời chập choạng tối, mặt trời vừa khuất bóng, một đám người Miêu đã vượt đầm lầy, băng qua vườn cải, đi qua khu rừng tiến tới hẻm đá dẫn vào U Linh Cốc, dẫn theo sau một đàn Miêu quỷ cả chục con. Thuộc hạ của Thiết Ngôn thấy có người đột nhập, liền chạy vào trong bẩm báo. Mấy con chó đầu người cũng nhảy bổ ra, nhưng chó đầu người canh giữ vườn dược liệu trong U Linh Cốc không có khả năng chống lại Miêu quỷ. Chỉ mấy lần giao tranh, từng con đều bị Miêu quỷ cắn chết rất thảm. Chúng tru lên những tiếng khóc than ai oán, phẳng trong bóng đêm, nghe vừa sợ vừa thương tâm. Đám cổ trùng ào ào bò tới, nhanh chóng xé thịt chó đầu người, biến chúng thành những bộ xương chó sơ xác. U Linh nghe tin đó, biết đám người Miêu tộc tìm tới đây là vì Vân Xuyên. Dẫu trong lòng lo lắng, hắn vẫn dặn dò mọi người không cần sợ, cứ chuẩn bị tất cả những gì có thể cho một mình ra ứng phó trước ở ngoài hẻm đá. Giữa hẻm đá dựng đứng, gió thổi hun hút, xuất hiện một bóng quỷ, mái tóc dài màu trắng, tay cầm quạt giấy đứng giữa không trung. Miêu tộc các người, tại sao lại xâm nhập U Linh Cốc, còn giết chó đầu người của bổn thượng? Các người muốn chống lại quỷ thần hay sao? Một trong số những người trong đám người Miêu nhìn qua đã biết là phù thủy của tộc, liền lên tiếng. Cốc chủ, Miêu tộc chúng ta không có ý xâm phạm, chỉ muốn cốc chủ giao người trà cho chúng ta. U Linh phe phẩy quạt, cười lạnh nói. Giao người sao? Còn chưa có lời nào đã đưa đám tặc Miêu kia giết chó canh giường của bổn thượng, bây giờ còn muốn đòi người. E rằng mưu đồ của người Miêu các ngươi không dừng lại ở việc đòi người đâu. Đã bị nói trúng tim đen, phù thủy Miêu tộc kia cũng không khách sáo nữa, trực tiếp cười mấy tiếng với vẻ thách thức. Không giấu gì cốc chủ, Miêu tộc chúng ta chuẩn bị có đại sự ngàn năm có một, muốn mượn U Linh Cốc dùng vài bữa, không biết liệu có tiện hay không. Quá ra đây mới chính là mục đích chính của bọn Miêu tộc này. Người Miêu xưa nay sống yên bình, đột nhiên lại tỏ ra hiếu sát như vậy, không chừng là có âm mưu thâm sâu nào đó sắp sửa xảy ra. U Linh nheo mắt nhìn khắp lượt, người, mèo, trùng đều có đủ cả. E rằng hôm nay U Linh Cốc phải trải qua một trận đại chiến rồi. Không tiện, bổn thượng ghét nhất là cho người khác mượn đồ. Chúng ta không quen không biết, không nên hỏi mượn, tránh sau này mượn rồi không trả. Lúc cho mượn thì đứng, đến khi đòi thì quỳ cũng không lấy lại được đó. Phù thủy người Miêu nghe giọng mỉa mai của U Linh, liền hừ nhẹ một tiếng, càng lúc càng lộ rõ ý đồ. Để phục vụ cho đại sự của mình, Miêu tộc chúng ta đành phá lệ một lần, giết sạch U Linh Cốc. Phù thủy giơ quyền trượng lên, lắc lắc mấy hồi. Âm thanh do va chạm của vòng bạc reo lên len keng, đánh động vạn con trùng đang bò trong thảm cỏ. Đám miêu quỷ cũng nhảy cả lên những cành cây, hai hốc mắt xanh lẹ, nhè nanh dương vuốt trực chiến. Từ sau hẻm núi, chợt có ánh lửa le lối. Một đốm lửa, hai đốm lửa, cả một dải lửa nối tiếp nhau xuyên qua hẻm, chiếu sáng rực rỡ hai vách đá dựng. U Linh quay đầu nhìn, thấy Vân Xuyên và đám U Lan cùng với những thuộc hạ trong cốc đã theo ra. Hắn hơi gắt lên. Các người ra đây làm gì? Nguy hiểm lắm. Vân Xuyên hai tay nâng hai bên, giữ cho không hỏa cháy sáng, nói với U Linh. Biết là nguy hiểm, mà anh còn muốn đối phó một mình. Tính thể hiện bản lĩnh cốc chủ hay sao? Bổn thượng tự biết lượng sức. Trong cốc có một đường bí mật xuyên ra ngoài núi, bây giờ đi còn kịp. Đi thì cùng đi, đánh thì cùng đánh, có gì phải sợ. Cô gan cô ngại càng to rồi đó Vân Xuyên, không biết sợ chết là gì phải không? Đa tạ cốc chủ quá khen. U Linh biết không nói lại được Vân Xuyên, phất tay áo khó chịu, nhưng thực ra là hắn đang lo lắng. Phù thủy và đám người miêu tộc đứng bên ngoài, thấy chẳng ai bận tâm tới mình, liền phẫn nộ gào lên. Không cần nói nhiều nữa, đánh thẳng vào U Linh Cốc cho ta, quỷ thần ta cũng diệt hết. Pháp sư, vậy còn cô gái đó thì sao? Chủ nhận có lệnh, giết không tha một ai. Nếu như có tên họ Triệu kia ở đây, để giết luôn một thể, có phải xong việc rồi hay không? Tính toán chu toàn mọi bề, chỉ trách là không qua được một chữ tình. Độc trùng, miêu quỷ ào ào kéo nhau xông tới. Những con miêu quỷ nhảy vào hẻm đá, độc trùng bò tràn ra hai bên vách đá. U Linh đứng giữa không trung, hai tay giang ra đẩy tới, tạo thành một đợt gió lạnh buốt đẩy ngược chúng về sau. Tiếng quyền trượng lắc, tiếng lầm trầm độc chú của miêu tộc càng làm cho đám mèo và độc trùng thêm hung ác. U Linh hạ người xuống, thổi bùng lên một trận gió nữa, đem theo không hỏa của Vân Xuyên tràn về phía trước. Lửa bắt đầu cháy lan trên rễ cây của hai bên vách đá, âm thanh lách tách cùng mùi côn trùng cháy khét lẹt. Phù thủy người miêu nheo cặp mắt dài sáng quắc, quyền trượng cắm xuống đất. Ông ta hô to một câu chú tiếng miêu, lập tức đám trùng độc tụ lại, biến thành một con trùng khổng lồ, được kết hợp từ ngàn vạn những con trùng khác. Đám miêu quỷ vây xung quanh con trùng to lớn, chặn ngang cả vách đá, cổ họng rít lên những tiếng mèo kêu quái dị. U Linh hừ một tiếng, nghiến răng lẩm bẩm. Vu nà trùng. Vân Xuyên cũng kinh hãi nhìn con trùng to lớn, hai bàn tay đã hơi rung lên, toàn thân như phát ra cơn ngứa ngáy khó chịu. Vu Na là một thuật xua đuổi quỷ thần, phù thủy người miêu kia lại kết hợp độc trùng với thuật Vu Na, quả là một phép thuật kinh người. Vân Xuyên, đưa mọi người đi đi. U Lan và thuộc hạ U Linh Cốc đương nhiên sẽ không chịu. U Linh Cốc tồn tại đã ngàn năm, làm sao có thể để đám người miêu tộc kia sang phẳng được. U Linh đốt lên những cây đuốc lớn, đám thuộc hạ cũng đã trút bỏ lốt người, biến thành những yêu ma đủ mọi loại hình dạng tràn tới ngay phía sau U Linh. Cốc chủ, hiện giờ đầu hàng còn kịp đó, chúng ta sẽ cho các người chết nhanh một chút. Phù thủy người miêu phía sau côn trùng khổng lồ đắc thắng mà nói to. Đám thuộc hạ của ông ta cũng hô vang như sấm dậy. U Linh nghiến răng quát. Lão già thối, U Linh ta ở đây cả ngàn năm, thứ phù thủy non kém ăn cướp như ngươi mà cũng xứng vào đây sao? Để xem vu na trùng của ngươi lợi hại hơn hay yêu quỷ U Linh Cốc đáng sợ hơn. Dứt lời, U Lan cũng bay tới bên cạnh anh mình. Cả hai vặn vẹo thân mình, tóc dài căng ra, cả cơ thể đột nhiên phát ra ánh sáng, móng vuốt mọc dài ra. Không hổ là quỷ thần U Linh, ngày này năm sau ngươi sẽ có thêm một ngày dỗ nữa. Phù thủy miêu tộc hét lên một tiếng, miêu quỷ và con trùng to lớn bắt đầu tấn công mãnh liệt. Phía bên này, anh em U Linh và đám yêu quỷ cũng xông tới. Cả hẻm đá ào ào chấn động, hai vách cũng rung lên từng đợt, lóe sáng lên những tia phản quang xanh lét. Tiếng quỷ, tiếng mèo, tiếng côn trùng vọng lên ồn ào. Vân Xuyên cảm thấy mình có đứng đây, tung ra hết tất cả bộ phép học được, cũng chỉ như đòn đánh của con nít vắt mũi chưa sạch. Cô lùi về phía sau, đúng lúc thấy thằng Cu Tóc và con Mơ dìu nhau đi tới. Hai đứa ra đây làm gì? Nguy hiểm lắm. Vừa nói xong, một con miêu quỷ đã lẻn được vào bên trong, nhảy lên cao xông tới. Vân Xuyên đẩy con Mơ và Cu Tóc qua một bên, giơ tay che chắn thì bị con mèo cào một cái. Vuốt của miêu quỷ đau thấu tận tim gan. Con mèo quỷ đột nhiên nhảy phát lên vách đá. Vân Xuyên đang bị thương, tay chân không còn nhanh nhẹn nữa. Mắt thấy con miêu quỷ sắp vồ vào mặt mình, cô bèn giơ tay lên che mặt. Chỉ nghe con miêu quỷ kêu ré lên một tiếng, rơi bịch xuống đất. Cu Tóc tay cầm cái ná nhỏ, bắn thêm một viên sỏi nè. Viên đầu tiên trúng một bên mắt con miêu quỷ, viên thứ hai trúng vào phần bụng. Cô kéo con Mơ và Cu Tóc nép vào một góc. Vân Xuyên, mau chạy đi! Tiếng hét của U Lan như xé toạc không gian. Vân Xuyên thò đầu ra nhìn, thì thấy yêu ma của U Linh Cốc đang bị vu na trùng đàn áp kịch liệt. Phù thủy miêu tộc quả nhiên không phải dạng vừa, quỷ nghìn năm như U Linh cũng chẳng đấu lại. Nghe nói phù thủy miêu tộc có thể mượn sinh khí của dạ quỷ để chống lại quỷ thần, thật sự là có chuyện này. Dần dần chúng đẩy lùi người của U Linh vào sâu trong hẻm đá. Chỉ một chút nữa thôi thì độc trùng kia có thể lan tràn ra cả U Linh Cốc. Vân Xuyên kéo tay con Mơ và Cu Tóc chạy về phía vườn dược liệu. Phía sau cô, mấy con miêu quỷ đã lẻn vào trước, đang giáo giác đuổi theo. Con nào cũng dữ tợn đầy sát khí. Vân Xuyên vừa chạy vừa nghĩ, cô không thể đánh từng con miêu quỷ, phải có một cách nào đó để xua đuổi chúng đi, bảo vệ con Mơ và Cu Tóc. Vân Xuyên kéo hai đứa chạy về hướng nhà ở, lao vào phòng dược liệu, đóng chặt cửa lại. Bên ngoài, lũ miêu quỷ kêu ré lên những tiếng man rợ, cào vào cửa gỗ, kêu lên ken két trợn người. Con Mơ ôm lấy Cu Tóc đứng nấp ở một chỗ. Vân Xuyên trút một lá bùa dán vào cánh cửa, gia tăng trợ lực cho cánh cửa. Còn mình thì lục lọi dược liệu trên kệ gỗ. Cô cần cam thảo dây, thần dầu, quả bả đậu và chu sa để làm hỗn hợp đuổi miêu quỷ. Binh một tiếng, cánh cửa đã không thể trụ được nữa, liền mở bung ra. Năm sáu con miêu quỷ hung tợn nhảy bổ vào. Vừa đúng lúc Vân Xuyên làm xong hỗn hợp, cô chặn trước con Mơ và Cu Tóc, hất cả rổ hỗn hợp kia vào đám miêu quỷ. Quả nhiên, đám miêu quỷ gào thét trợn người, lăn lộn ngã ra đất. Từng làn khói đen xuất ra, Vân Xuyên tra thêm một loạt bùa chú, nhưng không đủ mạnh để đánh tan phách, chỉ có thể đuổi dạ quỷ đi. Vân Xuyên hổn hển thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhưng bọn họ không có thời gian phục hồi. Cô vừa bước ra ngoài, đã thấy trùng đen lan tra khắp vườn dược liệu. Chúng bay tới đâu cắn phá tới đó, ào ào như muốn tận diệt nơi này. U Linh và U Lan đã kiệt sức, bay về phía trước gian nhà. Chứng kiến lũ trùng cắn phá khắp nơi, bao nhiêu dược liệu chữa bệnh chỉ trong chớp mắt mà trơ trụi cành lá. U Lan dường như hóa điên, hai con mắt khối đen kịch, máu đen chảy xuống gò má. Chỉ thấy toàn thân cô run lên. U Linh liền giữ lấy em mình, U Lan, không được làm vậy. U Lan vùng tay anh trai ra, đau đớn mà gào lên. Em không quan tâm. Đối với một quỷ dược sư, dược liệu chính là sinh mệnh. Em không cho phép chúng phá hoại. Anh trai, nếu em không còn nữa, hãy thay em bảo vệ. Xung quanh U Lan lúc này hiện lên năm chấm đỏ, xoáy chặt vào như một cột khối. Năm màu sắc tượng trưng cho ngũ hành, từ từ theo dòng nhập vào thân thể U Lan. Hai bên tai cô bốc lên hai ngọn lửa ngũ sắc, gió xoáy quanh cô. Làn gió này có linh lực mạnh mẽ tới mức phát ra tia sáng, khiến cho cả U Linh và Vân Xuyên phải che mắt lại. U Linh liền kéo Vân Xuyên vào trong phòng dược, nép vào hai bên cửa, lo lắng nghiến chặt răng. U Linh à, U Lan làm gì vậy? Nó định hy sinh để bảo vệ U Linh Cốc, mượn năng lượng ngũ hành khi chưa đạt tu vi, có thể đánh đuổi được Vu Na Trùng và đám người miêu tộc, nhưng mà sau đó sẽ bị Diêm Lôi đánh tan hồn đó. Diêm Lôi là xét dưới địa phủ, khác với xét của Thiên Lôi. Xét Diêm Lôi mang theo âm khí từ lòng đất, lạnh lẽo và u tối. Người hay quỷ bị Diêm Lôi đánh thì coi như bị kết án tử, còn khủng khiếp hơn chịu tội trong 18 tầng địa ngục. Vân Xuyên cả kinh, cô muốn chạy ra níu lấy U Lan, nhưng lại bị thứ ánh sáng ngũ sắc kia làm cho mờ mịt. Càng cố mở mắt thì càng cảm thấy như sắp mù tới nơi. Vân Xuyên, không làm được gì đâu. Chưa bao giờ Vân Xuyên thấy U Linh tuyệt vọng đến thế. Quần áo, tóc tai đều tơi tả sơ xác. Xuyên gì? Sao có một đường bí mật? Cô đưa hai đứa nhỏ này đi đi. Con mơ đang nấp trong góc cùng với cu tóc liền chạy ra, kêu lên. Cốc chủ, chúng ta cùng đi. Con mơ vấp phải cái ghế nằm trên đất, ngã nhào xuống. Vân Xuyên nhanh tay đỡ được nó. Hai hốc mắt nó lại trào ra hai dòng máu đỏ. Mơ à, đừng kích động, mắt em lại chảy máu rồi. Đột nhiên bên ngoài vang lên từng đợt âm thanh như sấm động. U Linh giật mình kêu lên. Có người lạ vào cốc. Ánh sáng ngũ sắc từ thân thể U Lan đang lơ lửng cũng chợt tắt. Cô ngã xuống. Vừa đúng lúc Thiết Ngôn dẫn theo đám người mặc đồ đen trùm kín xông vào. Hắn nhanh tay đỡ lấy U Lan. Những người mặc đồ đen kia lầm rầm niệm chú. Từ phù chú tạo ra một cái lưới màu vàng kim sáng lấp lánh. Lưới bay lên, cuốn hết tất cả độc trùng đang giày xéo vườn dược liệu. Chúng động vào lưới, liền bị cháy khét lẹt đi. Thiết Ngôn giao U Lan lại cho U Linh, sau đó chạy vào trong. Phu nhân, đô tại tới muộn. Thiết Ngôn, anh đi đâu vậy? Tướng quân không yên tâm, nên dặn nô tài sau khi đưa phu nhân tới U Linh Cốc an toàn, thì tới biên cương, đưa các vị pháp sư dưới trướng tướng quân về. Có điều trên đường về á, thì bị một nhóm người miêu phục kích. May mà các pháp sư cao tay đánh lại. Vừa rồi ngoài cửa cốc cũng có một đám phù thủy miêu tộc. Chúng thấy có diện binh tới á, thì đã rút lui rồi. Phù thủy miêu tộc rất giỏi sử dụng tà thuật. Ta sợ rằng họ chưa dừng tay ở đây đâu. Phu nhân yên tâm, Thiết Ngôn sẽ cho người cảnh giới. Các pháp sư ở đây rồi, sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Chẳng mấy chốc, Vu Na Trùng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng U Linh Cốc lúc này đều đã tan hoang, dược liệu bị tàn phá quá nữa. Yêu quỷ canh gác U Linh Cốc cũng đều bị giết hết, không khí tang thương bao trùm. Vân Xuyên cảm thấy vì sự có mặt của mình mà nên cớ sự này. Từ lúc gặp Vân Xuyên, U Linh Cốc không được yên ổn. Cô nhìn U Linh ngồi lặng lẽ uống rượu trên bàn đá, giữa khung cảnh hoang tàn sơ xác, cô không kìm được mà rơi nước mắt. Vân Xuyên đã nợ anh em U Linh quá nhiều rồi, làm sao để trả bây giờ? Triệu Ý vừa nhập cung, đã được người của Hoàng Phi thay mặt Hoàng đế tiếp đón, đưa vào trong hậu cung mà không cần qua gặp hoàng đế. Hoàng tử công chúa mắc bệnh lạ, các người đều lạnh ngắt như mất sinh khí, hơi thở tuy yếu nhưng không đến nỗi nguy hiểm. Lúc y đang xem bệnh cho con gái của hoàng phi thì nàng đi tới, lo lắng hỏi: "Tướng quân à, con bé sao rồi? Có thể chữa được hay không?" "Đúng là bị trúng tà, nhưng hiện tại chưa biết thứ tà gì xâm nhập, ta còn phải xem xét thêm." "Ta cho truyền thái y xem bệnh, nhưng mà thái y cũng bó tay, không biết là triệu chứng của bệnh gì, cho nên mới phải mời tướng quân về đây." Triệu Ý không nói gì, sai người đun một chậu nước ấm, cho thêm gừng già và vỏ chanh tươi, sau đó đổ thêm một ít chu sa, rồi lao lên các huyệt vị cho các chủ tử. "Gần đây các tiểu chủ có ăn uống thứ gì lạ hay gặp vật gì lạ hay không?" Chú nuôi của tiểu công chúa liền thưa: "Dạ bẩm tướng quân, đồ ăn đồ uống lạ thì không có. Công chúa mấy ngày trước cùng với một số tiểu chủ của các cung khác á, chơi trong vườn thượng uyển, có sai đám nô tài chèo thuyền ra hồ ngắt hoa súng về cắm chơi. Mặc dù tỳ nữ đã ngăn cản rồi, song các tiểu chủ vẫn cứ nhất quyết đòi đi cùng. Sau đó bị lật thuyền ngã xuống nước, từ lúc ấy liền mê man, cả người cứ từ từ lạnh ngắt đi như vậy." Tiểu Ý cau mày, suy nghĩ một lát rồi đứng lên, sai bà vú dẫn ra cái hồ đó xem thử. Hoàng phi cũng mau chóng đi theo ngay phía sau. Trong vườn thượng uyển quả thực có một cái hồ tương đối lớn, xung quanh hồ đều có lan can. Giữa hồ đặt hòn non bộ, bên cạnh gắn một cái guồng nước nhỏ, đem nước từ dưới hồ lên cao cho chảy xuống. Hoa trong hồ không nhiều, lượng nước có lẽ cũng chỉ dâng lên tới ngực người trưởng thành là cùng. Tiểu Ý đứng lặng một hồi, không ai biết y đang làm gì, nhìn gì. Sau đó nghe y nói: "Ta cạn hồ đi, bên dưới có thứ không sạch sẽ, chính thứ đó nhiễm vào người các công chúa và hoàng tử đó." Hoàng phi lập tức sai người làm, lại hỏi Triệu Ý: "Tướng quân à, đám nô tài cũng ngã xuống hồ, vì sao chỉ có công chúa hoàng tử bị trúng tà vậy?" "Các tiểu chủ còn nhỏ tuổi, hàn khí dễ xâm nhập, thứ tà thuật này cũng vì vậy mà theo luồng hàn khí đi vào. Đám nô tài thể chất tốt hơn, nhưng có lẽ cũng rất nhanh thôi sẽ phát ra ngoài." Quả nhiên, vừa lúc đó có một vị công công mồ hôi mướt mát chạy tới quỳ sập xuống: "Hoàng phi à, mấy tên nô tài chèo thuyền làm ngã các tiểu chủ tử bị phạt đánh, bây giờ không còn tỉnh táo nữa rồi, thân nhiệt giảm rất nhanh." Triệu Ý dặn dò bọn chúng cách chăm sóc người trúng tà, sau đó định quay về phía hồ xem đám nô tài tát nước, thì hoàng phi chợt loạng choạng ngã nhào về phía trước. Triệu Ý theo phản xạ đỡ lấy, ôm trọn lấy cơ thể hoàng phi vào lòng. Vừa đúng lúc đó, hoàng đế cùng với một cung phi khác đi tới. Thấy cảnh này, hoàng đế câu chặt lông mày, hai hốc mắt liền đỏ ngầu giận dữ. Triệu Ý để hoàng phi ra cho bà vú, ngay lập tức quỳ xuống hành lễ với hoàng đế. Tuy hoàng đế tức mắt, máu nóng đã sọc lên tới đỉnh đầu, song lại không thể quở trách. Như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người ta xem lưng. Ngài kiềm chế hết sức, miễn lễ cho Triệu Ý. Thấy hoàng phi mặt đỏ gay, liền đưa tay sờ trán nàng, bế tóc nàng lên đưa vào trong, ra lệnh truyền ngự y. Triệu Ý cũng chỉ có thể nhìn theo, lạnh nhạt cau mày. Đến khi trăng leo lưng trời, hồ nước đã được tắt cạn, mới để lộ ra một bức tượng miêu quỷ bằng đá xanh. Trong bóng tối, thứ màu xanh đó phát ra rất quỷ dị. Triệu Ý lấy một cái khăn bọc tượng miêu quỷ lại, rồi đem về phòng. Loại đá này nhìn bề ngoài giống đá thạch anh, tuy nhiên bên trong lại chứa một luồng tà khí rất khó nhận biết. Bức tượng miêu quỷ này có lẽ đã được ném xuống dưới hồ nước rất lâu rồi. Một lớp rêu mỏng đã bị tà khí làm cho kết dính thành mảng, biến thành lớp bảo vệ bên ngoài. Triệu Ý nhỏ một giọt máu lên tượng miêu quỷ. Giọt máu liền bị hút vào trong, sau đó lại nổi lên, loang ra một khoảng rất rộng. Một lúc sau thì biến mất. Vân Xuyên nói cũng từng thử tu vi trên đá xanh ở tiệm pháp bảo, có thể cũng là loại đá này. Xem ra bàn tay của người Miêu đã vươn tới hoàng cung rồi. Nửa đêm, trong hậu cung chợt vang lên những tiếng thét chói tai. Hoàng đế ngủ trong tẩm cung chợt bật ngồi dậy, bực bội quát lớn: "Có chuyện gì?" Nội quan mũ áo xộc xệch chạy vào bẩm báo: "Bệ hạ, tây cung xảy ra chuyện rồi. Có vài cung nữ đột nhiên lăn ra chết không rõ nguyên do." Bên tây cung là linh tế đường của hoàng thành, là trung tâm của long mạch đất nước, sự hưng thịnh của trời nam đều nằm ở đó. Hoàng đế quay sang định lay người hoàng phi thì kinh hãi nhận thấy cơ thể của nàng đã lạnh toát. Ngài đưa tay lên mũi hoàng phi, tuy vẫn còn hơi thở nhưng biểu hiện này thực sự rất giống với các công chúa hoàng tử, rõ ràng là đã trúng tà. "Gọi Triệu Ý đến đây ngay." Hoàng phi quả thực đã trúng tà. Triệu Ý hiện tại vẫn chưa tìm ra cách giải trừ hoàn toàn tà khí trong người các vị chủ tử. Hoàng đế rất tức giận, lại cho gọi người của linh tế đường đến để hỏi sự tình, thì được biết Triệu Ý đã bày một trận pháp rất cổ quái trong linh tế đường. "Triệu Ý, khanh đang làm gì vậy? Không lo thanh tẩy tà khí là dàn trận pháp ở linh tế đường là sao?" "Bệ hạ, thần phát hiện linh tế đường đang có một luồng âm khí trú ngụ, dàn trận pháp là muốn bảo vệ linh tế đường. Thế còn cung nữ đột nhiên lăn ra chết là nguyên do gì? Khanh đã tra ra chưa?" "Các cung nữ đó có lẽ đã bị quỷ Miêu của Miêu tộc giết chết. Nếu thần đoán không nhầm thì ngoài bức tượng quỷ Miêu tìm được dưới lòng hồ còn có thêm những cái khác nữa đã được yểm vào hoàng cung. Không sớm không muộn, vào chính lúc này lại phát ra tà khí. Theo tính toán của thần, mấy ngày nữa sẽ xảy ra thiên tượng. Ngày chuyển thành đêm, mây đen che khuất ánh dương. Tà khí đã bắt đầu dịch chuyển theo thiên tượng rồi. Số người chết trong hoàng cung sẽ không dừng lại." Hoàng đế và đám nội quan đều cả kinh. Ngay cả mấy pháp sư bên ngoài cũng ngơ ngẩn nhìn nhau bàn tán. "Thiên tượng sao? Đại tướng quân có nhầm lẫn gì không? Nếu xảy ra thiên tượng thì chúng ta phải tính ra chứ. Ngay cả thông thiên giám cũng không nhìn ra được. Sao có thể có chuyện này chứ?" "Đúng vậy đó. Tuy căn cơ của chúng ta không thể so với đại tướng quân, nhưng thiên tượng thì không cần tu vi thâm sâu mới tính ra được. Tôi cảm thấy trong chuyện này nhất định có ẩn tình." Hoàng đế nghe những lời bàn tán đó, lại thêm cử chỉ của Triệu Ý và hoàng phi, đột nhiên một ý nghĩ hiện ra trong đầu, càng làm tăng thêm sự nghi ngờ vừa nhen nhóm. Hoàng đế hỏi Triệu Ý: "Vậy còn hoàng phi thì sao? Nàng ấy bị làm sao?" "Khanh đừng nói với trẫm, nàng ấy bị như vậy cũng do thiên tượng đó." Triệu Ý chẳng để tâm tới sự khó chịu và ngọn lửa nghi kỵ bùng lên trong mắt hoàng đế, nghiêm túc gật đầu: "Đúng là như vậy thưa bệ hạ." Hoàng đế sắc mặt xa sầm, phất tay áo bỏ vào trong tẩm điện. Hoàng phi vẫn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi đỏ đã hơi tái đi, hơi thở vô cùng yếu ớt. "Ngọc Mai, nàng nói cho trẫm biết, có phải nàng vẫn còn dương vấn Triệu Ý hay không?" Không có ai đáp trả, hoàng đế lại thở dài: "Nhiều năm qua, nếu không có Triệu Ý dẫn quân bảo vệ biên cương thì trẫm cũng khó mà ở bên ngai vàng lâu đến như vậy. Ngọc Mai, Triệu Ý có phải đã chán làm bề tôi trung thành rồi hay không?" Nói đến đây, hoàng đế siết chặt bàn tay hoàng phi, chặt tới nỗi ngay cả trong lúc hôn mê nàng cũng phải cau mày. "Đế vương, kỹ nhất là giao binh quyền vào tay một người. Có lẽ cũng đã tới lúc trẫm phải hạ bớt quy danh của đại tướng quân lại rồi." Hoàng đế đăm đăm nhìn hoàng phi một lúc sau đó rời đi. Người đi rồi, bà vú bên cạnh Hoàng Phi mới tiến lại, dùng khăn lau mặt cho nàng, thì bị bàn tay thon dài nắm lấy. Đôi mắt phượng xinh đẹp mở ra. Hoàng Phi à, người tỉnh rồi sao? Ta tỉnh nãy giờ rồi, chỉ muốn nghe xem bệ hạ nói gì. Không ngờ người đã bắt đầu nghi kỵ đại tướng quân. Có những chuyện không phải bây giờ mới bắt đầu, chỉ là bây giờ mới lộ rõ ra thôi nương nương à. Người đừng suy nghĩ nữa, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hoàng Phi mỉm cười yếu ớt ngồi dậy. Cơ thể nàng hiện giờ đều mềm nhũn, nhưng ý thức thì rất minh mẫn. Nương nương à, linh khí đang hội tụ, thiên tượng chỉ còn vài ngày nữa sẽ xảy ra, không biết phía chủ nhân thế nào rồi. Hoàng Phi khoác áo đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn mặt trăng treo lững lơ trên trời. Nàng mỉm cười nói khẽ. Thiên tượng ngàn năm có một lần, phù thủy miêu tộc mất hàng trăm năm mới tính toán ra để thay đổi vận mệnh của tộc miêu. Chờ đợi quá lâu khiến họ không thể chịu thêm được nữa. Chủ nhân nóng lòng mượn thiên tượng để nghịch thiên cải mệnh như vậy, nhưng ta chỉ một lòng muốn cùng tướng quân đế hậu sánh đôi, trường trường cửu cửu. Bà vốn là người tộc miêu, từ khi sinh ra đã được định sẵn là một lòng phò trợ công chủ. Nhưng hiện giờ Hoàng Phi lại nhất kiến chung tình với Triệu Ý tới mức sẵn sàng dùng tính mạng của con gái ra để đưa Triệu Ý vào cung. Nghe thấy lời này, bà ta không thể ngồi im, chờ tới lúc Hoàng Phi hai tay dân thiên hạ trời Nam này cho một đứa con hoang bị cha mẹ bỏ rơi như Triệu Ý. Hoàng Phi à, có lời này vú không nói không yên lòng được. Miêu tộc chúng ta làm tất cả chỉ đợi đến ngày tất cả người miêu có riêng vùng trời của mình, không còn phải đấu tranh giành giật với đám người phương Bắc ác độc. Đầu trời máu chảy cả mấy ngàn năm, lẽ nào người thực sự muốn công sức tổ tiên ta dung đắp lại lọt vào tay một người nước Nam hay sao? Hoàng Phi ánh mắt sắc bén, quay ra nhìn bà vú, giọng nói đanh lại đầy tức giận. Chàng ấy không phải người ngoài, chàng ấy là người trong lòng bổn cung. Chàng ấy cũng sẽ không từ chối thiên hạ này, cùng người miêu chúng ta hợp thành một thể. Nương nương à, Triệu Ý đã có thê tử rồi, tình cảm của họ xem ra rất tốt. Người cũng không nên đem tính mạng của con cái ra để mà gọi đại tướng quân nhập cung. Câm miệng! Hoàng Phi giận tới run người, hai tay nắm chặt, cặp mắt phượng càng lúc càng trở nên đáng sợ. Chàng ấy vẫn còn hận bổn cung, chàng ấy chỉ diễn kịch cho bổn cung xem để khiến bổn cung ghen tuông mà thôi. Huống hồ bổn cung cũng có chừng mực, làm sao nỡ ra tay với con mình. Đúng là bổn cung đã ghen tị, ghen tị tới mức muốn ngay lập tức giết chết con ả tiện nhân đó. Làm sao một đứa con gái mới gả đến có mấy ngày đã thay thế được cả thanh xuân của bổn cung dành cho chàng chứ. Nương nương, nếu Triệu Ý thật lòng với người, tại sao lúc trong từ đường hắn chọn phu nhân của hắn trước mà không phải là người? Điều này chẳng phải người hiểu rõ nhất hay sao? Vú im đi, không được nói thêm nữa. Như thế thì đã sao? Ta cũng chuẩn bị hết rồi, vú chỉ cần làm theo lời ta là được. Năm xưa, cô con gái Nguyễn Ngọc Mai, 12 tuổi của nhà họ Nguyễn, từng bị bắt cóc. Mãi sau đó 2 năm mới tìm được, khuôn mặt có chút biến đổi. Song nhờ vào một hình xăm gia tộc trên vai trái mà nhận dạng được. Thật ra cô bé Ngọc Mai đã sớm bị giết chết, xác quăng xuống vực. Người bước chân vào tộc Nguyễn chính là con gái của phù thủy miêu tộc, tên gọi là Vuna. Lấy tên của Vuna, bí thuật bậc nhất của miêu tộc, mà đặt tên cho con gái mình. Vuna được sắp xếp tiếp cận Triệu Ý, là cháu của thái bà, đồng thời là người thừa kế tước vị họ Triệu, mang trong mình bản mệnh đặc biệt, sau này sẽ trở thành chiến thần diệt quỷ, uy danh lẫy lừng. Vuna được lệnh phải giết Triệu Ý, phòng trường hợp sau này y sẽ trở thành vật cản đường trong kế hoạch của tộc Miêu. Nhưng Vuna trở thành thiếu nữ, đã sớm đem hình ảnh Triệu Ý đặt vào trong tim mình. Ngày tháng qua đi, thay vì giết Triệu Ý, nàng muốn dùng thiên hạ này dâng cho chàng. Ngay lúc hoàng đế ban chiếu chỉ lập phi, Vuna một mực muốn khước từ. Nhưng nàng cũng tính toán được, chỉ cần ở bên cạnh hoàng đế, chờ đợi đúng thời điểm, nàng sẽ bắn một mũi tên trúng ba cái đích. Thứ nhất là khiến cho hoàng đế tự tay dâng thiên hạ cho mình. Thứ hai là cướp thiên hạ cho miêu tộc. Và thứ ba, chính là cùng Triệu Ý đứng lên ngôi vị cao nhất. Nhưng trước khi giành lấy thiên hạ, Vuna âm thầm rủ trĩ bên tai hoàng đế, giao binh quyền cho Triệu Ý, để chàng uy trấn thiên hạ. Sau này giành lấy ngôi vị sẽ được dân chúng ủng hộ hết mình. Vuna cũng biết thái bà vốn đã lập khế ước với dục quỷ. Mấy người vợ trước của Triệu Ý cũng đều bị bà ta cho dục quỷ làm nhục rồi giết chết. Nếu không vì bà ta ra tay với Triệu Ý chống đối lại mình, Vuna cũng không đích thân giết hai chủ tớ nhà họ. Vuna thầm tin tưởng rằng trong trời đất này không ai được phép hại Triệu Ý, càng không có cô gái nào xứng đáng đứng bên cạnh Triệu Ý hơn bản thân mình. Nhưng rồi sự xuất hiện của Vân Xuyên lại cắt đứt ảo tưởng của Vuna. Không những sống sót, còn được Triệu Ý dịu dàng che chở. Nếu người bên cạnh Triệu Ý không phải Vuna, thì cũng không được là ai khác. Bà Vú thấy Hoàng Phi đã cả giận mất khôn, liền nhẹ nhàng nhắc nhở. Hoàng Phi à, đừng kích động. Hoàng Phi lúc này mới giật mình. Vừa rồi nàng chìm đắm trong suy nghĩ nên không để ý, vội vàng chớp mắt. Chú đi xem lên tới đường như thế nào rồi. Ta đi ngay. Hoàng Phi nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nữa, kêu ảnh hưởng tới sức khỏe. Chúng ta còn phải tiết kiệm sức lực cho ngày xảy ra thiên tượng đó. Bà chú vừa rời đi, Hoàng Phi đã nhận được tin tức truyền về. Một con quạ đen đem theo ống thư bay vào, đậu trên bệ cửa sổ. Đọc xong thư, Hoàng Phi âm thầm lên tiếng. Một đám vô dụng, có một cái u linh cốc cũng không chiếm được, lại phải để đích thân ta ra tay. Vân Xuyên, cô thật may mắn đó, nhưng không ăn mai được thêm mấy ngày nữa đâu. Đã đến lúc sử dụng con cờ nuôi dưỡng bấy lâu rồi. Hoàng Phi nở ra một nụ cười đẹp và hiểm ác. Nàng viết lại một bức thư ngắn, nhét vào trong ống thư, rồi buộc vào chân quạ đen. Con quạ bay vút lên tầng không, rồi biến mất đi. Lại nói U Linh Cốc hiện giờ chỉ còn là một đống hoang tàn. Dược liệu quý bị trùng ăn quá nữa. Vân Xuyên hàng ngày cùng mọi người dọn dẹp, trồng lại một số loại cây thuốc. Thi thoảng cô vẫn lấy la bàn máu ra xem, thấy kim vẫn còn hiện màu đỏ mới yên lòng. Những pháp sư Tiết Ngôn đưa về đều quy phục dưới trướng Triệu Ý. Tướng quân đánh trận nhiều năm, quen biết không ít pháp sư cao tay. Chiêu mộ được những pháp sư trong nhân gian cũng không hề đơn giản. U Lan do mượn năng lượng ngũ hành, tuy không bị Diêm Lôi đánh, nhưng cũng trọng thương nghiêm trọng. Tu vi của nữ dược quỷ ngàn năm giờ đây chỉ còn không đầy một nữa. U Linh trải qua mấy ngày mất tinh thần, cuối cùng cũng phấn chấn trở lại, đưa con chó đen đi khắp nơi chiêu mộ dạ quỷ về trong cõi U Linh Cốc. Vân Xuyên cảm thấy mọi thứ đã ổn, U Lan cũng đã tỉnh táo bình thường, lại có những pháp sư dưới trướng Triệu Ý ở đây. Cô nóng lòng muốn tới kinh thành tìm tướng quân. Mặc dù la bàn máu không có gì bất thường, nhưng la bàn này là mua ở tiệm pháp bảo của người Miêu. Cô sợ rằng nó không còn chính xác nữa. Thiết Ngôn ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói: "Nếu vậy để nô tài cùng với phu nhân về phủ một chuyến trước, sắp xếp xong mọi thứ rồi sẽ lên đường tới kinh thành." Vân Xuyên thấy Thiết Ngôn lo việc chu đáo, cũng gật đầu làm theo lời hắn, dặn dò mọi người bảo trọng, sau đó cùng Thiết Ngôn và vài thuộc hạ trở về phủ. Mọi việc trong phủ vẫn phải nhờ tới Mợ Tuyền xử lý. Dạo gần đây, bà ấy còn mời mấy người cô và bạn bè tới phủ để hàn huyên chuyện trò. Vân Xuyên cũng chỉ nói với đám tỳ nữ trong phủ chuyển lời, còn mình thì về phòng, chuẩn bị một số thứ đem theo. Lúc cô mở trương của mình để lấy thêm quần áo và vài thứ khác, thì thấy lòng bàn tay trái hơi sáng lên. Cô mở ra xem, nhìn thấy những chữ nổi lên, thì bậm chặt môi, vội vàng thu tay lại, đứng lên. Nghe tiếng đóng cửa sầm một cái, Vân Xuyên giật bắn mình, biết mình đã chậm một bước rồi. Cô quay đầu, nhìn thấy Thiết Ngôn sắc mặt lạnh lùng. Khuôn mặt của hắn lúc này chẳng khác là bao so với A Duệ, em trai của hắn. Thiết Ngôn, ngươi định làm gì? Thiết Ngôn không đáp, từng bước tiến về phía cô. Cặp mắt càng lúc càng trở nên sắc lạnh. Vân Xuyên rút ra một con dao nhỏ, nhưng vừa giơ lên, đã bị Thiết Ngôn dùng bao kiếm đánh văng vào gầm giường. Thiết Ngôn, ngươi muốn phản bội sao? Lúc này Thiết Ngôn mới mở miệng, lời nói nghe mới đáng sợ và đáng căm hận làm sao. Tôi không phản bội, tôi vẫn luôn làm việc cho chủ nhân. Chủ nhân của anh không phải là tướng quân. Phải, mà cũng không phải. Phu nhân à, bốn phu nhân trước là do A Duệ giết, còn người là chính tướng quân sai khiến thuộc hạ. Có trách cũng đừng trách tôi, hãy trách bản thân mình phúc mỏng. Dứt lời, Thiết Ngôn xong tới chỗ Vân Xuyên, cô ngã ngồi xuống mặt trương. Hắn dùng hai bàn tay chắc khỏe siết lấy cổ cô, mặc cho cô đấm đá kháng cự, Thiết Ngôn vẫn không chịu buông tha. Chút ý thức còn lại của Vân Xuyên trông thấy ngoài cửa sổ xuất hiện một con quạ đen. Chẳng biết nó đã đứng đó từ khi nào. Con quạ nhìn cô chòng chọc, sau đó rủ cánh bay đi. Thiết Ngôn, ngươi là đồ bất nhân bất nghĩa. Ta có làm quỷ, cũng không tha cho ngươi. Phu nhân, xuống đó rồi cũng đừng quán trách thuộc hạ. Kiếp này người và tướng quân cạn duyên rồi. Một lúc sau, Thiết Ngôn đi ra ngoài, vác theo Vân Xuyên được bọc trong một tấm vải đen. Hắn nói với hai thuộc hạ: "Đi thôi, về kinh thành gặp chủ nhân." Triệu Ý đến gặp Hoàng Phi. Nàng đang ngồi trong ngôi đình mái cong nhỏ giữa hồ nước. Thấy Triệu Ý, nàng vui vẻ đứng lên. Tướng quân đến rồi. Hoàng Phi à, mấy ngày nay người vất vả rồi, hình như cũng đã hơi gầy đi, người nên chú ý sức khỏe. Hoàng Phi mỉm cười, dáng vẻ e thẹn như thiếu nữ đôi mươi. Bất cứ khi nào ở gần Triệu Ý, nàng dường như cũng đều trở về tuổi thiếu nữ 17, cùng y cưỡi ngựa bắn cung, dạo quanh cổ thành. Triệu Ý ngồi xuống, ngay lập tức đề cập tới thiên tượng. Hoàng Phi, sắp tới sẽ xuất hiện thiên tượng. Nếu ta tính không nhầm, thì có lẽ là Tảo Tinh Xanh sẽ rơi xuống nước Nam. Tảo Tinh hay Tuệ Tinh chính là sao chổi. Sao chổi rơi là điềm xấu, ảnh hưởng tới vận mệnh của cả một tộc người, thậm chí là một quốc gia. Sao chổi xanh là hiện tượng hàng mấy ngàn năm mới có một lần, không dễ để tính toán ra. Cho nên các pháp sư trong linh tế đường không hề phát giác được cũng là điều dễ hiểu. Theo sách cổ ghi chép, Tảo tinh xanh xuất hiện sẽ đem theo một lượng linh khí vô cùng lớn. Nếu biết cách lợi dụng nguồn linh khí này, thậm chí có thể dời non lấp biển, thao túng tinh thần con người. Việc đổi vận cho một sắc tộc như người Miêu cũng không hề khó khăn. Hoàng Phi không bất ngờ. Thứ này Miêu tộc các nàng đã tính ra từ rất lâu rồi, cho nên mới chọn nước Nam làm điểm dừng chân. Mất mấy trăm năm mới xây dựng được quân đội. Chỉ chờ tới thiên tượng, ước mơ của người Miêu sẽ thành hiện thực. Người không có vẻ gì là bất ngờ với điều ta vừa nói. Có phải cũng đã tính ra rồi hay không? Hoàng Phi dịu dàng nhìn Triệu Ý. Trong mắt nàng chỉ còn lại gương mặt âm trầm cuốn hút của y. Nụ cười của Hoàng Phi cũng đã đủ để trả lời cho câu hỏi của y. Nàng hơi nghiêng đầu hỏi khẽ. Triệu Ý, chàng thật sự không muốn chúng ta quay trở lại như ngày xưa sao? Triệu Ý toán câu mày, y lắc đầu. Giữa chúng ta không có gì cả. Hoàng Phi nói ra những lời này sẽ tổn hại tới tôn nghiêm của bản thân. Ta không quan tâm điều đó. Bắt đầu từ khi ta đặt chân vào hoàng cung, tất cả đều vì tương lai của hai chúng ta. Thấy Hoàng Phi bắt đầu nói chuyện ngoài lề, Triệu Ý liền đứng dậy muốn rút lui trước. Hoàng Phi à, nếu là vì những chuyện này mà gọi ta đến thì không cần tốn thời gian. Ta xin cáo từ. Hoàng Phi lập tức đứng bật dậy, mất kiên nhẫn nói lớn. Nếu là Vân Xuyên thì chàng sẽ không từ chối đúng không? Triệu Ý thở hắt ra một hơi, không quay đầu. Đừng lôi phu nhân của ta vào chuyện này. Ta luôn tôn trọng và yêu thương nàng ấy. Dứt lời, Tiểu Ý sải bước rời khỏi đình viện. Hoàng Phi nhìn theo, hai bàn tay siết chặt. Mãi sau nghe bà vú lên tiếng, mới quẹt đi giọt nước mắt lăn xuống. Hoàng Phi à, đừng chấp niệm nữa. Tiểu Ý không xứng đáng với những gì người làm cho hắn đâu. Tình cảm là chuyện nhất thời, không thể đem so với lợi ích của tộc Miêu được. Chỉ có một lòng với tộc mình mới là tình yêu vĩ đại nhất. Hoàng Phi lặng người hồi lâu. Lúc ngẩng đầu lên, hai mắt chỉ còn hơi ửng hồng. Nàng nói. Nếu như ta có thể dẹn cả đôi đường thì sao? Chỉ cần ở bên cạnh Vân Xuyên là được chứ gì. Hoàng Phi, ý của người là phu na ta đã muốn thứ gì thì thứ đó nhất định phải thuộc về ta. Hoàng Phi vừa dứt lời, một con quạ đen xà xuống. Nàng đưa tay cho quạ đậu lên, đưa lại gần bên tai mình. Hai đồng tử trong mắt phượng co rút mạnh mẽ. Nàng cười rạng rỡ mà lẩm bẩm. Nuôi quân 3 năm, dụng 1 giờ, làm tốt lắm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của Cô Dâu Địa Phủ, tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.